Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3199, chương 3199, kiếm hồn chung. Cô nàng này, hôm qua thiên còn ngang ngược, một lời không hợp sẽ người xuất thủ đây, làm sao trong một đêm thì trở nên cái dáng vẻ, quái dị vô cùng, ta đây tinh khí chính là cái này dáng vẻ. Không phải muốn ngươi tiếp thu, mà là nói cho ngươi biết, ta không phải ghim ngươi, chỉ là bị nhân đầu độc, ngươi đây vừa vặn cũng cần ta trợ giúp, cho nên nói, ngươi không thể đuổi ta. Long Hy mỉm cười, cố chấp mũi nói đạo, được rồi, mấy câu nói chính mình biết bao tươi mát thoát tục tựa như. Diệp Lăng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, chẳng qua cũng tạm được. Chính mình cũng không phải là chán ghét dường nào người nữ nhân này. Ta cần ngươi cái gì trợ giúp? Diệp Lăng cũng không nói cái gì nữa, mà là khe khẽ hỏi. Long Hy không nói chuyện, chỉ là gật một cái Diệp Lăng sau lưng. Diệp Lăng cái chán đông lại một cái liền vội vàng xoay người. Khi hắn xoay người một khắc kia, liền thấy được một đạo đáng sợ thân ảnh đứng vững vàng. Kiếm Tuyệt Thiên. Hàng này cùng một tựa như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Lăng thân về sau. Thiếu chút nữa sợ Diệp Lăng trực tiếp xuất thủ, không khỏi tự chủ sâu ra một hơi. Diệp Lăng, ngươi muốn ta kiếm cung xuất thủ, cũng không phải chuyện khó, chẳng qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi được làm một chuyện tình, làm cho ta nhìn ngươi một chút thành tâm. Kiếm Tuyệt Thiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, được, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ cự tuyệt, mặt tươi cười hô, đã có hy vọng, hắn vì sao không cao hứng, còn làm một chuyện tình, hắn tin tưởng chính mình không thể làm không được, cái kia đi, vậy ngươi với ta đến đây đi, Long Hy cũng theo đi, vừa nói chuyện, Kiếm Tuyệt Thiên hướng cung điện bên ngoài trực tiếp đi. Diệp Lăng cùng Long Hy tự nhiên là theo, đi thẳng đến rồi kiếm cung một cái độc lập ngọn núi chi lên. Ba người mới ngừng lại được, nơi đây trống rỗng, không có chút gì cả, liền hoa cỏ cũng không có, bụi thình thịch, có chút thê lương, nhìn Diệp Lăng là mê mang vô cùng. Diệp Lăng, muốn ta kiếm cung xuất thủ không phải việc khó, nhưng là ta kiếm cung lại không thể vô cớ xuất binh. Ngươi nếu muốn ta kiếm cung xuất thủ, được đụng vang ta kiếm cung kiếm hồn chung. Kiếm Tuyệt Thiên xoay người, nhìn về phía Diệp Lăng thản nhiên nói. Kiếm hồn chung, làm sao đụng, cũng xin cung chủ chỉ cho ta điểm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, hắn cảm thấy cái này khảo nghiệm cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu không, một bên Long Hy sẽ không chừng lớn con mắt. Rất đơn giản, ngươi từ nơi này tiến nhập, nhưng sau xông ra đến, cái kia kiếm hồn chung dĩ nhiên sẽ bị gõ, nếu là ngươi có thể xông qua, kiếm cung lập tức xuất thủ, nếu như không thể xông qua, ta kiếm cung sẽ không xuất thủ, cho nên đến cùng như thế nào, thì nhìn ngươi, Kiếm Tuyệt Thiên chỉ một điểm, một vệt kim quang theo trong tay của hắn nhộn nhạo ra. Bay đến trước mặt của hắn, bắt trước Phật vân như biển long nổi lên một cái đại môn. Đại môn này không ngừng nhộn nhạo, dù sao cũng là lấy kim quang ngưng tụ mà thành, cho nên không phải như vậy ổn. Còn bên trong có cái gì? Diệp Lăng tự nhiên không cảm giác được. Được, hy vọng cung chủ nói lời giữ lời. Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp điểm mũi chân một cái. Thân ảnh nhanh chóng bị mịt mờ kim quang sở thôn phệ, biến mất không thấy, mà coi như Diệp Lăng tiêu thất chi về sau. Long Hy cũng là lắc đầu. Cung chủ, ngươi đến cùng có nghĩ là kiếm cung xuất thủ? Nếu như muốn, vì sao phải lấy gõ kiếm hồn chung làm lý do? Cái này kiếm hồn chung, phóng nhãn ngươi kiếm cung bên trong, có năng lực gõ, không đủ 5 người a. Long Hy trầm giọng nói đạo, kiếm hồn chung, kiếm cung chi hồn, cái kia mịt mờ kim quang bên trong, không có gì những thứ khác nguy hiểm, chỉ có một người, mà cái kia người cũng là một cái hình ảnh. Nói cách khác, Diệp Lăng đối mặt cũng đem là chính bản thân hắn, nhưng là đánh bại chính mình nói dễ vậy sao? Hơn nữa ở cái kia nhất phương thiên địa bên trong, tất cả pháp bảo thần thông toàn bộ mất đi, có thể thi triển chỉ có kiếm, có thể kiếm kích vỡ đáng sợ kia hình ảnh, nhưng mà đáng sợ hình ảnh lại có kiếm hồn. Như thế nào kiếm hồn? Đại viên mãn kiếm tâm chi lên, chính là kiếm hồn. Kiếm hồn hư vô phiêu miểu, không ai biết đến cùng có tồn tại hay không cảnh giới này. Nhưng mà kiếm cung bên trong, kiếm hồn cũng là một cái tiêu chuẩn, có thể thông quan gõ vang kiếm hồn chung, liền vì kiếm hồn kỳ cường giả, mà toàn bộ kiếm cung bên trong, tính toán đâu ra đấy, tuyệt đối không vượt qua được 5 người, trong đó có kiếm thần. Đây cũng là vì sao kiếm cung hội coi trọng như thế kiếm thần, trực tiếp liệt vào kiếm cung phó cung chủ một trong. Ngươi cảm thấy ta muốn xuất binh không muốn? Kiếm Tuyệt Thiên cũng là đạm mạc lắc đầu, hướng Long Hy hỏi. Long Hy ngây ngẩn cả người, nàng nào biết Kiếm Tuyệt Thiên loại này nhân vật khủng bố cách nghĩ. Giống như Kiếm Tuyệt Thiên, lão thiên nhân loại này tồn tại, đây chính là thánh tôn hậu kỳ vô địch đầu sò, chỉ thiếu chút nữa là được đăng lâm đến đại viên mãn tồn tại. Bọn họ tâm tư hầu như không ai biết, Long Hy căn bản là đoán không ra. Kiếm cung không thể vô cớ xuất binh, phía trước có thể ra, thế nhưng bị Bỉ Ngạn cung cùng ngươi làm dối, cho nên không có mượn cớ. Nếu như lúc này ở xuất binh, hội rơi hạ nhàn thoại, cho nên muốn ta kiếm cung xuất binh, phải gõ kiếm hồn chung, chính là đơn giản như vậy. Hơn nữa, đây còn là bởi vì Diệp Lăng là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử. Nếu không, ta kiếm cung kiếm hồn chung, không vì bất luận kẻ nào mở ra. Kiếm Tuyệt Thiên chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói đạo. Nghe đến đó, Long Hy sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ gật đầu. Kinh khủng kiếm cung, nội tình không ai bằng. Cho dù là gia gia nàng cũng kiêng kỵ ba phần. Nói không khoa trương chút nào, kiếm cung ở trình độ nào đó lên, so với Bình Ngạn cung càng thêm đáng sợ. Dù sao, chuyên nhất là một chuyện tình gia hỏa, đều là chút người điên. Muốn kiếm cung xuất thủ, tuyệt đối không đơn giản. Chính như Kiếm Tuyệt Thiên từng nói, nếu không phải Diệp Lăng thân phận quá kinh khủng, hắn thật đúng là không có tư cách tiến vào kiếm hồn đường. Bỉ Ngạn cung, Long Hy sâu hấp một hơi, trầm giọng quát lên, nếu không phải lão thiên nhân tự thân ngàn vạn long vực, hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc gia gia nàng, long vực làm sao có thể xuất thế can thiệp hai đại thế lực va chạm. Hiện nay, Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, đứng sau lưng Bắc Cảnh Chi Vương lệnh long vực cái kia vị lão tổ hai đầu không phải người, cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là, long vực không thể ra tay, bởi vì long vực xuất thủ, tính chất thì trở nên, Bỉ Ngạn cung sau lưng, cũng có một cái nhân vật khủng bố, tuy là không ở một giới này, nhưng là lại kinh khủng hơn, cho nên đừng nghĩ trả thù. Ngươi nếu muốn trả thù, chỉ có thể ký thác vào Diệp Lăng thân lên. Kiếm Tuyệt Thiên phủi Long Hy liếc mắt, hắn làm sao có thể không biết Long Hy cách nghĩ, chợt thản nhiên nói, ký thác. Long Hy đột nhiên nở nụ cười, ta đã vào đời, làm sao có thể đi một vòng đi trở về đây, tìm không được như ý lang quân, đi âm dương đạo cung nhìn cũng là không sai. Long Hy, lệnh Kiếm Tuyệt Thiên trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cô nàng này, nhưng là tốt gian xảo tâm a. Cùng này đồng thời, ở một mảnh hoàng sa cuồn cuộn giữa thiên địa, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện, hắn khuôn mặt sắc phòng bị nhìn tứ phương, cái trán nhíu chặt lấy, trong cơ thể, tất cả thần thông cùng pháp bảo toàn bộ bị quỷ dị phong ấn. Ở trong cơ thể hắn chảy xuôi,